Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2198, Bất Lão Kim Đồng, Ngũ Hành Lôi Tiêu Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung phẩm thông thiên linh bảo kim xa kiếm có thể thả ra huyễn âm mê hoặc địch nhân, cụ thể uy lực xem người sử dụng tu vi cùng pháp lực mà định, pháp lực càng thâm hậu, huyễn âm uy lực càng lớn. Lâm Hình lấy ra một cái kim quang lóng lánh phi kiếm trường 3 thước 3, thân kiếm bên ngoài có một loạt răng nhọn, lóe ra một trận xâm nhiên hàn quang, trên chuôi kiếm có khắc một cái mini cá mập đồ án. Hắn nhẹ nhàng huy động kim sa kiếm, truyền ra một đạo vang dội tự cá mập, tiếng gào thét hư không có chút chấn động vặn vẹo. Trung phẩm thông thiên linh bảo vốn là không thấy nhiều, Vương Trường Sinh tạm thời không có năng lực luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo, trên tay hắn có mấy kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, đều là cơ duyên đoạt được. Kim sa kiếm, giá quy định 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 vạn. Lâm Hình vừa dứt lời, lập tức có người đấu giá. 1.000 vạn, 1.200, 1.400, cái này kim sa kiếm gây nên nhiều vị luyện hư tu sĩ cạnh tranh, giá cả tăng lên mấy chục lần, cuối cùng lấy 68 triệu giá trên trời thành giao. Có một vị tiền bối linh thạch không đủ, tính toán đấu giá một vài thứ, chúng ta chỉ cung cấp sân bãi, không thu phí tổn, nếu như nhìn nhầm, chúng ta tổng thể không phụ trách. Lâm Hình nói xong, thối lui đến một bên, một tên thân cao 3 thước kim sam nam đồng từ trên trời giáng xuống, mặt mũi của hắn già nua, mặt mũi nhăn nheo, như cùng trước thời hạn giả yếu anh nhi. Bất Lão Kim Đồng, có nhân nhận ra kim bào lão giả thân phận, Thiên Tuyết Mỗ Mỗ là tu luyện công pháp đặc thù, Phản Lão Hoàn Đồng, Bất Lão Kim Đồng lại không giống, hắn trời sinh chính là như vậy. Bất Lão Kim Đồng là một tên luyện hư kỳ tán tu, bốn biển là nhà, không có gì lo lắng. Bất Lão Kim Đồng cũng không nói nhảm, lấy ra mười mấy khỏa yêu đan, phần lớn là ngũ giai yêu đan, có 3 viên lục giai yêu đan, nó bên trong có một khỏa lôi thuộc tính lục giai yêu đan. Vương Trường Sinh hoa 400 vạn linh thạch mua lôi thuộc tính lục giai yêu đan. Lân Quy những năm này biểu hiện không tệ, hắn tính toán hảo hảo ban thưởng nó một cái, Lân Quy ăn vào lôi thuộc tính lục giai yêu đan, không đến mức tiến vào tứ giai, bất quá đối với nó tiến giai có nhất định chỗ tốt. Bất Lão Kim Đồng trả nợ linh thạch, mang theo kim sa kiếm rời đi. Đối tán tu tới nói, có thể xuất ra hơn 60 triệu linh thạch đấu giá một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo một kiện rất tốt, nào có dư thừa linh thạch tiếp tục đấu giá. Trung phẩm thông thiên linh bảo Vân Hải Phiên, Lâm Hình lấy ra một cây lam quang lòe lòe tiểu phiên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số lam sắc hơi nước tuôn trào ra, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước che lại Lâm Hình. Bảo vật này đổi thổ thuộc tính trung phẩm thông thiên linh bảo, hoặc là cùng đồng giá trị đồ vật. Vương Trường Sinh không có gì hứng thú, hắn có thập bát khỏa định Hải Châu, không so Vân Hải Phiên kém bao nhiêu. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Hình thở dài một hơi, thu hồi Vân Hải Phiên, bảo vật này lưu phách. Lâm Hình lấy ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc, theo bên trong tay lấy ra ngũ sắc phù triện, bên ngoài có vô số ngũ sắc hồ quang điện nhảy lên. Đây là ngũ hành lôi tiêu phù. Có nhân nhận ra phù triện lai lịch, không ít luyện hư tu sĩ hô hấp biến dồn dập lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành lôi tiêu phù là lục giai phù triện, luyện hư tu sĩ có một chương ngũ hành lôi tiêu phù, vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ rất lớn, đương nhiên, giới hạn tại độ kiếp số lần, ít luyện hư tu sĩ, nếu như đã độ kiếp 4-5 lần, ngũ hành lôi tiêu phù không phát huy ra nhiều đại tác dụng. Vương Trường Sinh ánh mắt biến lửa nóng, nếu là con này chưng ngũ hành lôi tiêu phù Uông Như Yên xung kích luyện hư kỳ thời điểm, vượt qua lục cửu lôi kiếp tuyệt đối không là vấn đề. Giống như ngũ hành lôi tiêu phù vật chân quý như vậy, chắc chắn sẽ không dùng linh thạch đấu giá. Ngũ hành lôi tiêu phù một chưng, đổi phụ trợ tu tiên giả xung kích hợp thể linh đan diệu dược. Lâm Hình thanh âm truyền khắp hội trường. Dưới tình huống bình thường, luyện hư tu sĩ có phụ trợ xung kích hợp thể kỳ linh đan diệu dược không hội lấy ra đổi ngũ hành lôi tiêu phù, nếu như một tên vượt qua mấy lần đại thiên kiếp luyện hư tu sĩ, có lẽ sẽ đồng ý, hội trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đổi cùng đồng giá trị bảo vật trung phẩm thông thiên linh bảo, thất giai đan dược hoặc là thế kiếp bảo vật cũng được. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, lấy ra trên mặt bàn chuyện tấn bản, liên hệ Lâm Hình. Ta dùng một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo tam diễm diệt linh thương, đổi này chưng ngũ hành lôi tiêu phù, như thế nào? Hắn tại huyền linh động thiên đạt được vài kiện trung phẩm thông thiên linh bảo tam diễm diệt linh thương chính là một cái trong số đó. Luận giá trị, một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo giá cả tại phía xa ngũ hành lôi tiêu phù phía trên, dù sao ngũ hành lôi tiêu phù uy năng hao hết tựu báo hỏng. Vương Trường Sinh lại cảm thấy đáng giá, nếu là có thể đạt được một chương ngũ hành lôi tiêu phù Uông Như Yên vượt qua lục cửu lôi kiếp tỷ lệ đề cao mạnh. Uông Như Yên vượt qua lục cửu lôi kiếp, ngũ hành lôi tiêu phù uy năng nên còn không có hao hết, có thể lưu cho Vương Thanh Sơn xung kích luyện hư kỳ thời điểm sử dụng, này một bút mua bán rất có lời. Đại đa số luyện hư tu sĩ có thể có một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo một kiện rất tốt, có mấy kiện trung phẩm thông thiên linh bảo luyện hư tu sĩ, càng thêm ít nguyện ý lấy ra giao hoán một chương ngũ hành lôi tiêu phù luyện hư tu sĩ cũng không nhiều. Lâm Hinh cùng chủ đồ giao lưu, cuối cùng cùng Vương Trường Sinh giao hoán. Vương Trường Sinh thuận lợi đổi được ngũ hành lôi tiêu phù, đem tam diễm diệt linh thương giao cho đấu giá phương, cái khác nhân căn bản không biết đạo ai đổi đi ngũ hành lôi tiêu phù, bọn hắn vị trí gian phòng là bịt kín, chỉ có thể nhìn thấy đại sảnh tình huống. Vương Trường Sinh thu hồi ngũ hành lôi tiêu phù, xong Vương Thu Á dặn dò. Thu Á, này sự không thể tiết ra ngoài, có biết không? Nếu như để lộ tin tức đó chính là một tràng tai họa, đương nhiên, muốn đối phó Vương gia, đầu tiên muốn cân nhắc Trấn Hải Cung. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy. Vương Thu Á Nhu Thuận nói. Lúc này, Lâm Hinh lấy ra một đối hồng quang lưu chuyển không ngừng lông cánh. Phi hành loại trung phẩm thông thiên linh bảo phong hỏa xí, dùng lục giai phong hỏa thú cánh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, luyện hư tu sĩ toàn lực khu xử, phổ thông hợp thể tu sĩ cũng khó có thể đuổi kịp. Lâm Hinh ngữ khí mang theo một tia hâm mộ, phi hành loại thông thiên linh bảo vốn lại ít thấy, cái này phong hỏa xí nếu như dùng linh thạch đấu giá, giá sau cùng khẳng định phá ức. Bảo vật này đổi cửu lôi truyền linh phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, đổi cửu lôi truyền linh phù, hợp thể tu sĩ cũng muốn này trùng linh phù đi, đồ đần mới cầm cửu lôi hóa linh phù đổi một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Hay là đổi một cái điều kiện đi, điều kiện này quá hà khắc rồi. Đúng đấy, có cửu lôi truyền linh phù tại tay, hợp thể tu sĩ vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ đề cao mạnh. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cửu lôi truyền linh phù là thất giai phù triện, độ kiếp hiệu quả so ngũ hành lôi tiêu phù càng tốt hơn, hợp thể tu sĩ đều chạy theo như vịt. Thật lâu không có trả lời, Lâm Hinh thở dài một hơi, thu hồi phong hỏa xí. Sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá, hóa giới thạch một khối, có này thạch tại tay, luyện hư lấy trên tu sĩ có thể lợi dụng phân hồn hạ giới, vật này đổi cùng đồng giá trị vật liệu. Lâm Hinh cao giọng nói, trong tay nâng một khối bạch quang lòe lòe thạch đầu. Hóa giới thạch, Vương Trường Sinh hô hấp biến dồn dập lên, cho dù là hợp thể tu sĩ, cũng chưa chắc cầm được xuất một mai hóa giới thạch, loại vật này là thiên sinh địa trưởng, 10 phần thiếu thấy. Hắn vội vàng liên hệ Lâm Hinh, dùng nguyên từ thần tinh giao hoán. Tiếc nuối là chủ hàng không có coi trọng Vương Trường Sinh lấy ra nguyên từ thần tinh, dù sao quá nhỏ. Hóa giới thạch đổi đi sau, đấu giá hội đến đây là kết thúc, đến nỗi hóa giới thạch rơi vào trên tay người nào, vậy liền không được biết rồi. Vương Trường Sinh chờ nhân lần lượt đi ra ngoài, rời đi hội trường. Cách chương.